Nhật ký xuyên Việt siêu tầm mỹ thực, chương 48, ngày giao dịch bắt đầu. Góc truyện audio.com, từ lều trại của Quỳnh trở về, Đinh Tiếu thở dài một cái, bốn người nhà mình đều là nam nhi sao có thể biết cây châm nữ nhân dùng bán bao nhiêu tiền mới thích hợp chứ. Thôi, mình giảm đi một chút, 20 bối là được. Tuy vẫn cảm thấy rất nhiều, nhưng cậu cũng không muốn đi tìm mấy bá mẫu trong thôn làm cố vấn, vạn nhất người ta coi trọng, mình nên đưa hay không a? Quan trọng là đây cũng không phải kết quả lao động của một mình, cậu tuyệt đối không lấy đồ vật của bạn bè kiếm nhân tình. Bán một ngày tính một ngày đi, nếu 20 bối quá đắt ngày hôm sau giảm giá là được, vật liệu cũng không tốn tiền. Sau khi trời tối, Đinh Tiếu nằm trong chăn gia thú quay cuồng vài lần cũng chưa ngủ, nghe bên ngoài không có âm thanh gì, cậu lén lút thò đầu ra ngoài lều, quả nhiên Khôn còn chưa biến thành đại lão hổ. Phải biết rằng cậu đã quen hai ngày nay ngủ đều có tiếng ngáy đều đều của đại lão hổ, thanh âm không quá lớn, cậu cũng không cảm thấy ảnh hưởng tới giấc ngủ, ngược lại coi đó thành bài hát ru ngủ. Khôn, sao anh còn không đi nghỉ ngơi? Khôn quay đầu, nhìn thấy Tiếu Tiếu ló đầu ra khỏi trại, mỉm cười sờ sờ đỉnh đầu Đinh Tiếu. Ta suy nghĩ có nên làm cái lưới đánh cá kia rộng ra hay không, như vậy có thể một lần bắt được càng nhiều, đối với giống được chúng ta một lần kéo cái lưới rất rộng cũng không thấy nặng. Đinh Tiếu gãi gãi chóp mũi nhỏ. Có thể, nhưng số lượng cá có hạn, một lần bắt nhiều hơn, cá trong sông cũng ít hơn, cá lớn lên cũng cần phải có thời gian, làm quá lớn, sau này cá trong sông không còn thì làm sao? 1-2 ngày không làm sao, 1-2 năm liền nguy hiểm. Khôn gật đầu, ta cũng suy nghĩ tới chuyện này, lấy độ lớn nhỏ của mắt lưới em làm, hình như cũng chỉ bắt được cá lớn, như vậy cá nhỏ sẽ bị lọt ra. Đinh Tiếu chống cằm, nói như vậy cũng không sai, nhưng một con cá lớn lên như vậy cũng cần nhiều thời gian. Khôn suy nghĩ một chút, em nói ở bên cạnh thôn đào một cái rãnh chống lụt giống như mương thoát nước hay sông bảo hộ, đem nước sông dẫn vào, bắt một ít cá thả vào bên trong, như vậy chúng ta cũng không cần luôn dựa vào cá trong sông. Cá trong sông cũng không bị giảm bớt, dù sao cá cũng không thể coi là món chính, chỉ là thỉnh thoảng mới ăn. Các thú nhân của tộc mèo rừng, tộc bạo hùng cùng tộc giao xà đặc biệt thích ăn cá, nhưng nơi họ sinh sống nguồn nước tương đối nông, cá lớn không nhiều, nếu chúng ta có nhiều cá thì mùa xuân cùng mùa hè có thể dùng cá khô đổi rất nhiều đồ vật với bọn họ. Đinh Tiếu nhìn Khôn, đột nhiên cảm thấy đại gia hỏa này kỳ thực rất thông minh, nuôi cá tự nhiên là phương pháp tốt. Ở thời đại mà ngành chăn nuôi trồng trọt còn không nhiều này, hắn có thể từ việc mình bảo hắn làm mương thoát nước và sông bảo vệ nghĩ ra việc này, đã tương đối ghê gớm rồi. Vốn đang cảm thấy mình làm quá nhiều chuyện, các loại nuôi dưỡng gieo trồng gì đó đều phải từ từ nói, hiện tại tốt rồi, có thần đồng Khôn tự động não nghiên cứu phát minh ra không phải sao. Biện pháp này của anh thật tốt, tuyệt đối có thể thử một lần, đúng rồi, các bộ tộc khác có những đồ vật đặc biệt gì mà tộc chúng ta không có không? Khôn ca tự nhiên là hỏi gì đáp nấy. Tộc mèo rừng cùng tộc cửu vĩ đều biết làm vải bố, nhưng tộc cửu vĩ làm dày hơn một chút, tộc mèo rừng lại mềm hơn một chút. Tộc bạo hùng có thể cùng ong mật câu thông, bọn họ có thể từ chỗ ong mật lấy rất nhiều mật ong, không cần như chúng ta, muốn lấy mật ong. Góc truyện audio.com, cực khó khăn, ong mật tuy nhỏ, nhưng bọn chúng rất khó đối phó. Tộc giao xà phòng ốc là chắc chắn nhất còn có. Cuối cùng Đinh Tiếu ngủ thiếp đi trong khi Khôn giảng giải. Kết quả ở trong mơ, Đinh Tiếu mơ thấy mình chẳng những làm ra vải lụa còn mềm mại hơn vải bố của tộc mèo rừng, còn mơ thấy mình ở Thanh Sâm bầy biện hơn 1.000 cái thùng nuôi ong, chăn nuôi một đàn ong mật so với tộc bạo hùng còn nhiều hơn, mỗi ngày có thể sản xuất ra rất nhiều ong mật vân vân các loại. Ở trong mơ cậu chống nạnh cười lớn, nghĩ mình đang ở trong nhân dân tệ bơi lội, cuối cùng đem tiền này đổi thành các loại đồ dùng sinh hoạt hiện đại như TV, máy tính, tủ lạnh. Kết quả đồ điện mua trở về đều là đồ hỏng, căn bản không dùng được. Mơ sao, luôn là những sự việc lung tung rối loạn không có quy luật gì, chỉ là Khôn ghé vào lều trại của Đinh Tiếu, nghe thấy tiếng cười của tiểu gia hỏa đang ngủ mơ, tâm tình phá lệ liền thoải mái. Có lẽ Hiến Tế nói đúng, Tiếu Tiếu thật sự có thể mang tới cuộc sống càng tốt cho tộc nhân, còn có ngày trước Tiếu Tiếu nói có thể thấy được đồ vật nào có ăn được hay không, hắn đều ghi tạc trong lòng. Bất luận như thế nào, mình cũng sẽ ở bên cạnh Tiếu Tiếu, mặc kệ cậu ấy đến từ đâu có năng lực gì, mình chỉ cần cậu ấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Ngày hôm sau tất cả mọi người đều thức dậy rất sớm, để lại một giống được trông coi doanh địa, còn lại tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của Hạ khiêng cõng hàng hóa nhà mình đi vào khu vực tường vây. Nói đến tường vây, tường chỉ cao tầm một thước, kỳ thực chính là dùng để phân chia khu giao dịch của các bộ tộc với khu rừng chân. Phụ cận nơi này không có mấy đại hình dã thú lui tới, phải biết rằng chợ nơi này mỗi năm chỉ có 4 lần, nhưng mỗi một lần đều có rất nhiều thú nhân tụ tập ầm ĩ đi săn đã khiến lúc dã thú ở xung quanh có khái niệm tránh xa nơi này. cũng chỉ ngẫu nhiên có một ít động vật nhỏ mà các thú nhân khinh không bắt chạy tới chạy lui. Đương nhiên đôi khi cũng sẽ có những mãnh thú muốn lấy các thú nhân làm thức ăn lui tới. Tường vây kỳ thực chính là dùng cọc gỗ to dựng thành, có một ít cọc gỗ bên ngoài đã mọc rễ nảy chồi, cho nên cứ cách một khoảng lại có một hai cái cây mọc ra tán cây, nếu là mùa hè, ở dưới tàng cây kia bày quán bán hàng nhất định rất thích thú. Quầy hàng của tộc Dực Hổ ở khu giáp phía bắc, quầy hàng của Đinh Tiếu và quầy hàng của ba cậu gần nhau, Khôn nói chỗ nhỏ, nhưng kỳ thực cũng hơn một thước dài. Vài thứ kia của cậu cũng không chiếm diện tích lớn, cho nên bày ra một nửa đặt trên tấm da thú tương đối quý. Quầy hàng nhà Khôn ở bên cạnh quầy Đinh Tiếu, bên trên đặt da thú khó có được, còn có một nửa là ống trúc con nắp. Đinh Tiếu biết đồ thủ công xuất sắc nhất của bộ tộc mình là đồ gốm, đương nhiên cũng do ở bộ tộc Dực Hổ có đất sét thích hợp làm đồ gốm là nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác vì tộc Dực Hổ có sức chiến đấu phi thường cao, bọn họ có thể bắt giữ một ít đại hình dã thú, cho nên mỗi năm chợ đông, người tới tộc Dực Hổ mua sắm gia thú đặc biệt nhiều. Ngày đầu tiên bày quán, trong lòng Đinh Tiếu rất chờ mong, chỉ tiếc buổi sáng người lui tới không nhiều lắm. Khôn ngồi dưới đất quay đầu hỏi, Tiếu Tiếu, muốn đi dạo không? Đinh Tiếu nhìn sạp hàng, tôi rất muốn đi, nhưng không cần trông sao. Khôn đứng dậy nhìn Quỳnh ở phía sau. Quỳnh thúc thúc cháu mang Tiếu Tiếu. gocchuyenaudio.com Đi dạo một vòng, buổi sáng ngày đầu tiên hẳn có thể nhìn thấy nhiều thứ tốt, có lẽ còn có thể có lợi một chút. Quỳnh gật đầu, ừ, các con đi đi, túi bối này cháu cầm, Tiếu Tiếu chưa dùng qua bối, cháu giữ ta cũng yên tâm. Nhìn Khôn tiếp nhận một cái túi da thú, bên trong phình phình hẳn là rất nhiều bối, trong lòng có chút rối rắm, mình đi dạo phố lại dùng tiền của ba đưa cho Khôn cầm, cái này làm cho mình có cảm giác thực sự bị biến thành trẻ con a. Được rồi, mình đúng là không có khái niệm bối ở nơi này có giá trị như thế nào, không cầm thì không cầm, còn không phải là tiêu cho mình sao. Khu vực tường vây rất lớn, loại hội chợ này khác với hội chợ đời trước cậu tham gia đúng một lần. Phải nói là trung tâm thương mại mới đúng. Quầy hàng quy hoạch là chung quanh tường vây, chính giữa là một cái đài rộng, nghe Khôn nói đó là đài lửa trại để trao thưởng vào ngày cuối cùng, buổi tối hôm đó sẽ có rất nhiều thú nhân độc thân nhảy múa. Nhớ lại lần tham gia lửa trại duy nhất của mình ngày đó, nghĩ đến cái dáng múa của đám đại tráng hán, Đinh Thiếu không phúc hậu mà cười. Trên mỗi quầy hàng có rất nhiều đồ vật phong phú, so sánh mà nói, đồ vật trên sạp hàng của mình kia có vẻ đơn bạc, đặc biệt đi qua khu quầy hàng của tộc Kim Sư thấy được rất nhiều đồ trang sức, cậu liền càng không tin tưởng vào mấy tác phẩm của mình. 20 bối quá nhiều rồi đi, thôi liền bán 10 là được. Khôn ca hoàn toàn không nghĩ tới Đinh Tiếu đang rối rắm tâm tư, hắn vừa đi vừa giới thiệu thứ này là gì, thứ kia là gì cho Tiếu Tiếu, không có dáng vẻ không thích nói chuyện im lặng là vàng như trong mắt thôn dân khác. Đinh Tiếu cũng thực bị các loại đồ vật mà Khôn giới thiệu hấp dẫn, đây chính là lần đầu tiên cấp tiếp thu tri thức lớn như thế về thế giới thú nhân, tuy chỉ là các loại thương phẩm để giao dịch các loại đồ vật có thể sử dụng nhưng đó không phải là bộ phận quan trọng nhất trong sinh hoạt hay sao? Sinh hoạt mấy tháng ở thôn Thiên Hà, xoay quanh Đinh Tiếu nhiều nhất chính là ăn uống, đến tận khi cậu phát hiện mình có một đôi thiên nhãn có thể tìm tòi nghiên cứu các loại đồ vật cho dù phát hiện ra không ăn được nhưng mỗi một thế giới đều không thể ngoại trừ ăn cũng chỉ có ăn. Ví dụ như cậu thấy được không ít người ngoại tộc bán thảo dược phơi khô, có một ít chủng loại mình chưa thấy qua ở nhà hiến tế, nhưng thiên nhãn đều biểu hiện ra dược tính của chúng. Khi Đinh Tiếu đang xem mấy thứ dược liệu này thì thấy được một túi lớn hạt tiêu đen, không cần chủ quán tộc Linh Khuyết này giới thiệu thiên nhãn thực chuẩn xác mà triển lãm ra thuộc tính của túi hạt tiêu đen này. Tính nhiệt vị tân, trị đau, tốt cho tiêu hóa. Kỳ thực đám dược tính này Đinh Tiếu không coi trọng chút nào, phải biết rằng đây là hạt tiêu đen, sao có thể không khiến cậu nhớ tới thịt bò kho tiêu. Vì thế cậu giữ chặt ống tay áo của Khôn, ý bảo đại gia hỏa cúi xuống, sau đó cùng Khôn ca thì thầm nói một câu. Tuy Khôn cả hoàn toàn không rõ lắm vì sao Tiếu Tiếu lại muốn mua nhiều cái hạt cây đen này, nhưng nhìn tới bộ dạng nuốt nước miếng của cậu, hắn liền biết thứ này tuyệt đối có thể ăn. Nhưng cũng đúng, thứ này hình dạng rất giống hoa tiêu, vốn dĩ dược liệu đều cho được vào miệng, sao có thể không ăn được. Nhưng nhìn hình dáng có vẻ là gia vị đi, vị bảo bối bạn lữ nhà mình này, không biết lại làm ra mỹ vị gì khiến mình muốn ngừng mà cũng không ngừng được đây. Cho nên nhiều ít, gocchuyenaudio.com, bối hắn đều đồng ý. Cái hạt cây đen này bán thế nào? Chủ quán là một vị giống được thành niên tộc Linh Khuyết, thoạt nhìn lớn tuổi hơn Khôn một chút, dù sao Tiếu Tiếu hoàn toàn không có cách nào đi phân biệt tuổi tác từ diện mạo của người nơi này. Như vậy một bình cần hai bối. Nói xong hắn chỉ vào bình gốm ở bên cạnh túi da thú. Đinh Tiếu suy đoán một chút, hẳn là tương đương với ly nước, chỉ tiếc đời trước mình không dùng loại này, nói thật vẫn là hơi nhỏ, nhưng hai bối mà nói, lấy hiểu biết của bản thân hẳn là không tính nhiều đi. Khôn ca mặt không biểu tình nhằm chằm chằm chủ quán trong chốc lát, tới khi đem chủ quán người ta dựng hết cả lông tóc, đột nhiên tới một câu. Mua cả thì bao nhiêu bối? Chủ quán lập tức kích động, hạt cay đen tuy là dược liệu, nhưng chính là vì dược liệu nên người mua đều là hiến tế các bộ tộc, thông thường một người chỉ mua 1-2 bình là đủ rồi, hơn nữa thứ này cũng không phải chỉ ở tộc Linh Khuyết bọn họ mới có. Kỳ thực một túi lớn này của hắn mỗi năm cũng không bán hết, kết quả năm này ngày đầu tiên liền có người muốn mua hết. Vậy 2 bình 3 bối đi. Khôn ca lắc đầu, cả túi, 30 bối, không cần đong đếm. Quán chủ hơi giật khóe miệng, nhưng cuối cùng vẫn thống khoái đồng ý, dù sao cây hạt cay đen đã chuyển vào trong viện nhà mình nhiều năm, trời sinh trời nuôi là tự mình, một lần bán hết cũng không tồi, 30 bối tuy có ít nhưng cũng tương đối rồi. 30 bối là khái niệm gì? Đình Tiếu chỉ cần nhìn đến túi tiền ba cho hụt đi một ít cậu liền đau lòng, nhưng vừa thấy túi hạt tiêu đen Khôn ca sách trên tay kia tâm tình là tốt lên, buổi tối hôm nay liền làm bò kho tiêu đi. Sống là phải hưởng thụ. Một ngày để dạo hết chợ đông là không thể nào, cho nên khi Khôn ca cùng một bán thú nhân tộc mèo rừng thương lượng dùng 10 tấm da thỏ đuôi dài thêm một bộ da trâu chân trần đổi 2 bó vải bố trên quầy hàng của y xong, bọn họ mang theo giống được bạn lữ của bán thú nhân tộc mèo rừng này về quầy hàng của mình. Quỳnh nhìn thấy vải bố, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra 10 tấm da thỏ đuôi dài, mà bộ da trâu chân trần là Khôn ca cung cấp. Không phải nơi này Quỳnh không có, mà là Khôn ca khăng khăng muốn vậy, Quỳnh hiểu ý tứ của Khôn, cũng không ngăn cản. Dù sao, anh Tổng cảm thấy Tiếu Tiếu nhà mình hình như càng ngày càng ỷ lại Khôn thì phải. Nhìn thú nhân giống được tộc mèo rừng vui vui vẻ vẻ mà cõng một đống lớn gia thú đi, Đinh Tiếu cảm khái. Dệt nhiều vải bố như vậy nhất định không dễ dàng. Quỳnh nói, tuy ta không biết bọn họ dệt vải như thế nào, nhưng khẳng định thực không dễ dàng, nhưng là con xem, dáng người giống được tộc mèo rừng so với giống được bộ tộc rực hồ chúng ta và các giống được thú tộc khác nhỏ gầy hơn nhiều. Bọn họ không thể một mình đi săn được nhiều đại hình dã thú. Hơn nữa thỏ đuôi dài chỉ có ở Thanh Sâm chúng ta mới có, lại không dễ bắt, da lông vừa dày vừa mềm mại, mùa đông dùng để làm quần áo thực ấm. Mà vải bố này vào mùa hè mới quý, nhưng đến mùa đông bọn họ chỉ hy vọng có thể đổi lấy da lông dùng trong mùa đông. Nhìn vị kia tộc mèo rừng cũng cao hơn 1m9, cánh tay đầy cơ bắp 10 phần của thú nhân giống được, Đinh Tiếu đối với lời ba nói nhỏ gầy rất nhiều tỏ vẻ cực độ oán niệm. Nếu như vậy mình coi là gì? Nhưng quay đầu nhìn đến Khôn đang nhìn chằm chằm mình, tức khắc liền hết chỗ nói, cùng đại gia hỏa này so sánh thực đúng là nhỏ gầy. gocchuyenaudio.com Nhưng ánh mắt tên kia là có ý tứ gì? Cười nhạo lão tử không có thịt sao? Tiếu Tiếu tộc mèo rừng sinh hoạt trên núi, không tốt bằng thôn thiên hà chúng ta. Khôn ca đột nhiên nói như vậy. Đinh Tiếu sửng sốt một chút, đại gia hỏa này khiến cậu không thể hiểu nổi. Tôi đương nhiên biết thôn thiên hà chúng ta tốt, sao phải nói điều này? Khôn tiếp tục, giống được bọn họ cũng không cường tráng như ta. Khóe miệng Đinh Tiếu run rẩy. Điều này ta rất rõ ràng, anh muốn biểu đạt cái gì? Khôn vừa lòng gật gật đầu, xem ra Tiếu Tiếu chỉ là chưa từng thấy qua giống được tộc mèo rừng chứ không phải là thích cái loại vóc dáng nhỏ này, hắc hắc Tiếu Tiếu còn biết mình cường tráng. Thật quá tốt, ta đói bụng, Đinh Tiếu muốn ngã xuống đất quá, lời nói không đầu không đuôi này là ý gì? Chẳng lẽ bởi vì ngươi so với giống được tộc mèo rừng cường tráng hơn nên lập tức muốn ăn gì đó? Đỡ chán, cách chương.